Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 340, rất nhiều linh châu. Trưởng quỹ cười bồi nói: "Vị tiền bối này nhãn lực thực là không tồi. Chọn mấy dạng này đều là tiệm chúng ta trong số 1 số 2 đồ tốt. Này nhìn xem cái này bách điểu gấm váy lụa, toàn thân sáng rõ hoa lệ, lại là diễm mà không tầm thường, đều là lấy linh cầm lông vũ biên chế mà thành. Này linh cầm cũng không bắt a, chúng ta phí hết ít nhân thủ, lại bị linh hỏa thạch rèn luyện, 3 tầng võ giả dưới, không nên nghĩ làm bị thương chủ nhân của nó." Hắn đột nhiên chần chờ một chút, phương vươn tay so đo: "Tiền bối mua đồ vật không ít, ta có thể làm chủ bôi một thành lợi nhuận, liền muốn 50 linh châu, cái này váy lụa đẹp thì đẹp vậy, lại là quá mức đắt đỏ. Hơn nữa phòng ngự, đến xem nó nữ tử không ít, bỏ được dùng nhiều tiền mua một cái trông thì ngon mà không dùng được pháp bảo võ giả lại là một cái đều không có." Vì cái này váy lụa cơ hồ sầu trắng cả tóc, trưởng quỹ thấy Vân Phi Dương mặt không đổi sắc, mí mắt đều không nháy mắt dáng vẻ, trong lòng thở ra một hơi tới, vừa cười nói: "Đến nỗi tiền bối chọn chúng cái này linh lung tháp, lại là một cái cực phẩm khốn địch pháp bảo, bởi vì là linh thiết rèn luyện mà thành, liền muốn 10 cái linh châu. Còn có này, càng là trong lúc nhất thời lại có thao thao bất tuyệt chi thế." Vân Phi Dương nghe được đau đầu, có phần không kiên nhẫn đánh gãy: "Hết thảy bao nhiêu tiền?" Trưởng quỹ kia nhất ế chê cười nói: "Tiền bối quả nhiên sảng khoái, hết thảy lại là muốn." Hắn cúi đầu bàn tính toán một cái, ở trên bàn viết xuống một con số đến: "Những thứ này tiền bối ngài thấy thế nào?" Vân Nguyệt vừa nhìn, ánh mắt liền hơi đổi, lập tức theo pháp bảo đôi trung tướng Vân Lang nhìn chúng mấy món lấy ra, ném tới Vân Lang trước mặt, lạnh nhạt nói: "Chính ngươi giao, kia mấy món nàng trước kia chỉ thấy qua, đều là Vân Lang đã sớm vừa ý lại không tiền mua đồ tốt. Nàng hai huynh muội phụ thân tuy là có chút địa vị, thực sự sẽ không như vậy tiêu xài. Có thể nghĩ Vân Lang là dựa vào Vân Phi Dương không thèm để ý những vật này muốn đến chút chỗ tốt." Vân Lang trên mặt cũng có chút đỏ lên, hắn cũng biết như vậy có chút không tốt lắm, nhưng nếu không phải thích đến cực điểm, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Thấy muội muội nói toạc, liền ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vân Phi Dương lại là cười một tiếng: "Nàng không phải rất để ý pháp bảo linh vật, ngoại trừ là bởi vì những vật này phần lớn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng bởi vì Phong Quỳnh Môn đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ giáo dục bọn họ, thuộc về chính mình mới là tốt nhất, phải thật tốt rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa cũng không thể quá nhiều ỷ lại ngoại vật. Bản thân hắn cũng không vô cùng để ý linh thạch, huống chi này cũng đều là chút linh châu. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi một đống linh châu." Thấy Vân Nguyệt cùng Vân Lang trong mắt đều mục hiện thẹn thùng, cũng không đi nhìn kỹ, chuyển hướng trưởng quỹ kia nói: "Liền cái giá tiền này, ta muốn hết, A Nhạc ca ca." Vân Nguyệt ở một bên vội vã hoán hắn một tiếng, lại muốn nói chuyện, liền bị Vân Phi Dương ngừng lại. Vân Phi Dương lắc đầu, nàng lưng tựa Vân gia này cái núi dựa lớn, Vân Nguyệt một nhà cũng không thể cho hắn nửa điểm trợ lực. Nhưng mà kia phó chư vu Vân Nhạc trên người chân thành tha thiết thân tình, lại làm cho hắn cảm giác đầy đủ chân quý. Từ trong ngực lấy ra một cái túi đến, tùy ý ném cái kia trưởng quỹ. Thấy trưởng quỹ kia kiểm kê sau hưng phấn gật đầu, nói: "Số lượng vừa vặn, những này liền đều là tiền bối." Trưởng quỹ kia hơi chần chờ, lại cười nịnh nói: "Nếu là tiền bối còn có kia linh đan, nếu là dùng linh đan trao đổi, tiểu nhân nguyện lại bôi một thành lợi." Vân Phi Dương cũng không nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn hắn, một đôi mắt sắc bén vô cùng, đúng là muốn nhìn thấy trưởng quỹ kia trong lòng đi. Thẳng thấy hắn đầu đầy là mồ hôi, Phương có vẻ như không để ý địa đạo. Ta khuyên trưởng quỹ chớ muốn được voi đòi tiên. Không thì, sợ là về sau sẽ khó thực hiện sinh ý. Trưởng quỹ kia bị Vân Phi Dương thấy đầu đầy mồ hôi lạnh lại lau cũng không dám lau. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nói này tiểu thiếu niên tuổi không lớn lắm, xem người khí thế lại sánh vai cấp võ giả đều lợi hại. Chỉ sợ thân phận phi phàm, lại nghĩ tới vừa mới hắn một chút lấy ra nhiều như vậy linh châu con mắt đều không nháy mắt. Trong lòng hãi nhiên, trên mặt tăng thêm vẻ cung kính. Một bên Thiên Dương thấy Vân Phi Dương ra tay xa hoa như vậy, con mắt lóe lên, lại tiếp tục tinh tế nhìn một chút hắn, sắc mặt chính là nghiêm một chút, chắp tay nói, vị huynh đài này có chút hiền hòa, chẳng lẽ ngày đó thẩm trưởng lão đại điển thượng, vị kia hướng thẩm trưởng lão dâng lên cực phẩm linh đan huynh đệ. Vân Phi Dương đầu tiên là đem kia mấy món Vân Lang thích đồ vật thúc đẩy hắn mang đến. Lại không để ý Vân Nguyệt Khước Từ đem cái này bách điểu gấm váy lụa ném tới trên người nàng. Phương chậm rãi ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, Thiên Dương ánh mắt lại là sáng lên, vội vàng liền nói, hôm đó nghe cái khác huynh đài nói qua, huynh đài chính là Vân gia thiếu chủ. Đoạn thời gian trước bị thương đúng là như kỳ tích tốt. Chính là thật đáng mừng. Trong lúc nhất thời, cũng không để ý Vân Phi Dương giữa lông mày lãnh đạm, vứt xuống thẩm thị huynh muội luôn luôn cùng Vân Phi Dương nói chuyện. Chính là lời này đi, có chút không phải như vậy nghe được. Lại nghe hắn tràn đầy phấn khởi nói, hôm đó huynh đài kiếm ý thật là khiến người sợ hãi thán phục. Chúng ta luyện võ nhiều như vậy năm, đúng là còn chưa kịp huynh đài một nửa hỏa hầu. Hắn nói cao hứng bừng bừng, thấy Vân Phi Dương cũng không phải là không nhìn hắn, mà là bao nhiêu cũng sẽ nói mấy câu. Trên mặt ý cười càng hơn, đại điển hôm đó hắn thấy thiếu niên này đứng tại Vân Lập sau lưng, lại vì bán tiên võ giả coi trọng, liền chi kỳ thân phận bất phàm. Lại nghĩ tới mới Vân Phi Dương đối Vân Nguyệt hai người thiện ý, trong lòng hơi động, lại cùng hai người bắt chuyện, biết được hai người là Vân Phi Dương người thân, phụ thân cũng là cao giai võ giả, trên mặt tăng thêm ý cười. Lại gặp được Vân Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp sáng tỏ, dù không bằng Thẩm Suy Tuyết mềm mại đáng yêu vô song, nhưng mà lời nói nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, lại kiêm gia thế bất phàm, cùng Vân Nguyệt nói chuyện lúc liền nhiều hơn mấy phần ân cần. Chỉ nhìn đến Thẩm Suy Tuyết trong mắt bốc hỏa, thần sắc bất thiện đe dọa nhìn sáng tỏ Vân Nguyệt, Vân Phi Dương đem sắc mặt của nàng thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, trong miệng càng đem Vân Nguyệt khen đến cực hạn. Quả nhiên chỉ thấy Thiên Dương nhìn về phía Vân Nguyệt ánh mắt cực nóng mấy phần, phảng phất hiểu rồi Vân Phi Dương tâm tư. Vân Nguyệt trên mặt đang cười, lại tại dưới bàn đem bàn tay tay tìm được Vân Phi Dương bên hông, hung hăng vặn một cái, thẳng vặn đến Vân Phi Dương sắc mặt có chút một thanh. Lại bắt chuyện trong chốc lát, thấy Vân Phi Dương ba người trên mặt mang chút vẻ mệt mỏi. Này Thiên Dương cực có nhãn lực, hàn huyên vài câu liền cáo từ. Trước khi rời đi, lại tựa quên thẩm thị huynh muội bình thường trực tiếp mà đi. Mắt thấy thẩm thị huynh muội nhìn qua mình ánh mắt oán độc đến có thể phun ra lửa. Vân Phi Dương không quan tâm nhíu nhíu mày, đầy mặt phúng sắc đạo, tiểu môn tiểu hộ ra tới, chính là không có thấy qua việc đời. Bất quá là cái nhị đẳng thế lực, cũng liền bộ dạng ngươi như vậy mới xứng đến cùng hắn bắt chuyện. Hắn hừ cười một tiếng, nói, dạy các ngươi một cái ngoan, không có lấy ra được đồ vật, cũng đừng nghĩ trèo cái gì cành cây cao, cũng không sợ té gãy chân. Lần tiếp theo xem người muốn chuẩn một ít, miễn cho ngược lại trêu đến bị người nhạo báng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Bất quá hắn thật đúng là không có xem thường nhân gia nhị đẳng thế lực ý tứ. Nhưng nhìn đến này Thẩm thị huynh muội, hắn liền không nhịn được đi kích thích đối phương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.